Giang Sơn, quyển 1 chương 62, Lô Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 62, Lô Phủ. Khu Đông Hàng Châu là chỗ người giàu phong, nhà cửa rất nhiều, đều là bỏ ra tâm tư tỉ mi bố trí, đèn lồng đỏ thẫm treo cao cao, toàn là khí phú quý ở, các loại phủ đệ cao lớn uy ở nơi này là phú cố cự thương, còn có chút quan viên cáo lão hồi hương cũng ở này bảo dưỡng tuổi thọ. Nơi này trừ bỏ nhà cửa phủ đệ xa hoa, còn có này thanh tùng cứng cáp thẳng tắp mọc ở hai bên đường. Người đại sở mê tín thanh tùng, rất tin thanh tùng có thể cho gia đình thịnh vượng, con cháu lên như diều gặp gió, khai quốc sở hầu lấy tự hiểu. Thanh tùng lão nhân, dĩ nhiên là cũng vì cái này. Khu Đông phủ đệ chiếm đất rộng nhất khí phái nhất thì đó chính là Lô phủ. Lô gia là đệ nhất thủ phú Hàng Châu, phủ đệ cũng hiện ra khí phái, ở dưới thanh tùng vờn quanh, trước cửa Lô phủ cực kỳ chú ý, trừ bỏ có hai vòng vườn hoa ra, cũng có hai hạc đá, đan chân mà đứng, đối với trời mà hót. Tiết Phá Dạ cùng một lạp xích cưỡi ngựa cao to đi tới trước phủ, gia đình canh giữ ở trước cửa lập tức tiến lên, nhìn thấy hai người đều cưỡi ngựa cao to, hiển nhiên là người rất có thân phận, tuy rằng hạ nhân Lô phủ người người ngông cuồng, nhưng cũng không dám đắc tội, thanh âm cũng có chút cung kính. Hai vị tìm ai, nhị thiếu gia các ngươi có ở nhà không? Tiết Phá Dạ vuốt mũi hỏi, gia đình nọ liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, híp mắt nói. Ngài nhị thiếu gia tìm nhà ta, xin hỏi thiếu gia ngài là ở phủ nào? Tiết Phá Dạ y phục tuy cũng không đẹp đẽ quý giá, nhưng mà cưỡi hoàng kim sư cũng là bảo mã ngàn con chọn một. Lô gia cũng là thủ phú Hàng Châu, gia đình trong phủ cũng có chút nhãn lực, nhìn thấy bảo mã quý trọng như thế, gia đình còn cho Tiết Phá Dạ là từ đệ nhà phú quý nào đó. Tiết Phá Dạ cũng không giải thích, thản nhiên nói, ta là tìm nhị thiếu gia nhà các ngươi, ngươi đi thông bẩm một tiếng. Gia đình nọ lắc lắc đầu nói. Vị này thiếu gia, nhị thiếu gia nhà của ta đã mấy ngày không về phủ, nhị nãi nãi đang phái người đi tìm chung quanh, cũng không biết đi nơi nào. Tiết Phá Dạ ồ một tiếng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ người nhu nhược nọ sợ tới mức lần trốn đi còn không có về phủ. Một lạp xích tới gần nói. Bạn tốt chúng ta có đi vào không? Một đại ca, nếu chúng ta đã đến đây cũng không thể một chuyến tay không? Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Nhị thiếu gia không ở nhà, nhị nãi nãi cũng có ở nhà mà. Chuyển hướng gia đình, lạnh nhạt nói, đi nói cho nhị nãi nãi nhà các ngươi, nói có người tới cửa muốn gặp. Gia đình nọ do dự nói, thiếu gia có thể thông báo đại danh hay không, ta cũng tiện thông bẩm. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói cùng nhị nãi nãi các ngươi, người đòi nợ đã tới cửa. Gia đình thấy một lạp xích vẻ mặt hung hãn, không dám hỏi lại, vội vàng vào phủ bẩm báo. Gia đình cũng không có để cho Tiết Phá Dạ chờ lâu, rất nhanh liền đi ra, mang theo địch ý nói. Nhị nãi nãi chúng ta cho mời, Tiết Phá Dạ còn nói Phương phu nhân sẽ cự tuyệt vào phủ, không thể tưởng được thế mà để cho mình đi vào, xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa đưa cho gia đình, phân phó nói. Đem hai con ngựa dắt đi chăm sóc cho tốt, nếu thiếu một cọng lông ta sẽ không tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tiết Phá Dạ kiêu ngạo cùng một lạp xích hung hãn, gia đình vội vàng đem ngựa giao cho một gia đình khác dẫn đi cho ăn, chính mình ở phía trước dẫn đường, dẫn hai người đi gặp Phương phu nhân, bước vào Lô phủ, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái ao tràn đầy hoa sen, bốn phía ao điêu lan ngọc thế, đường lát đá cấm thạch tới bên ao thì phân làm hai, cực kỳ phối hợp địa hình thành một vòng tròn, đến đầu kia của ao thì nhập lại làm một. Đi đến bên cạnh ao, một trận mùi hương hoa sen thơm ngắt xông vào mũi, nước ao trong suốt, lại thấy có mấy con cá chép màu đỏ đang bơi qua bơi lại. A và San dọc theo đường lát đá cẩm thạch đi một lát, một tòa núi giả dựng lên, hai bên là bụi hoa tươi tốt, hai tiểu nha đầu đang cầm bình nước tưới nước cho hoa, phía trước đình đài tiểu tạ, nhã tĩnh thản nhiên, mấy gian phòng thiết kế theo phong cách cổ xưa ở dưới cây cối cao lớn xanh tươi, vờn quanh bốn phía toàn bộ là hoa hồng cây xanh, núi giả ao nhỏ, liếc mắt một cái nhìn không tận, xinh đẹp vô cùng, giống như tiến nhập lâm viên vậy. Một lạp xích sinh ở thảo nguyên, chưa từng thấy cảnh vật xinh đẹp như thế, nhất thời nhìn không chớp mắt liên tục tán thưởng. Tiết Phá Dạ du dịch qua không ít lâm viên, bố cục cũng đều tinh diệu tuyệt luân, nhưng mà bên trong Lô phủ này bố cục lại vô cùng tinh diệu, một hòn đá tác giả, sa mạc bản quyền bạch ngọc tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, một dòng nước, một hoa, một cây đều vừa đúng, tựa như hơn thiếu đều sẽ ảnh hưởng đến loại bố cục tinh diệu này, tăng giảm đều hỏng. Theo gia đình xuyên qua vài đạo cổng vòm hình tròn, tường vây tựa như đều là cẩm thạch, quả nhiên là vô cùng xa hoa, một đường đi tới cảnh trí tuyệt mỹ, thỉnh thoảng nhìn thấy bươm bướm đang bay qua lại ở trên bụi hoa kiều diễm cùng mặt cỏ xanh biếc. Tiết Phá Dạ đối với người thiết kế Lô phủ là vạn phần khâm phục, tác phẩm xuất sắc như vậy, tuyệt đối xuất từ bút tích của tông sư. Lô gia tài phú quả nhiên danh bất hư truyền. Phía trước không xa, là một tòa nhà ở rất có khí thế, trước nhà là tòa núi giả nguy nga, ở trên núi thể mà còn đậu mấy con chim màu sắc sắc sỡ. Những con chim này đối với người cũng không có sợ hãi, khi mấy người Tiết Phá Dạ đi qua chúng nó vẫn như trước nhàn nhã chải vuốt lông chim, cũng không thèm nhìn tới mọi người một cái. Cách gian nhà này chừng 10 thước, gia đình nọ liền dừng chân lại, lấy tay chỉ cánh cửa, lạnh lùng nói. Nhị nãi nãi ngay tại bên trong, hai vị mời tự mình đi qua. Rồi cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Hai người liếc nhìn nhau, đều ha ha cười cùng nhau đi về phía gian nhà kia. Còn chưa tới gần, chợt nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến một trận tiếng khóc, lại là tiếng khóc nam nhân. Trong tiếng khóc hai người mơ hồ nghe thấy một trận lời nói kỳ quái. Bọn họ mai phục hơn 100 người. Đều là tiện dân phiền gia thôn, còn mắng nhị nãi nãi không nói đạo lý. Tiết Phá Dạ nghe thanh âm nọ thế mà dị thường quen thuộc, hơi suy nghĩ chút bỗng nhiên rõ ràng, hướng một lạp xích cười nói. Lô gia quản gia đang cáo trạng. Một lạp xích rút ra loan đao, lạnh lùng nói. Ta đi làm thịt hắn. Tiết Phá Dạ vội vàng kéo lại nói. Một đại ca không thể lỗ mãng, chúng ta là tới đòi nợ cũng không phải là tới người. Một lạp xích hơi nghĩ lại thu đao nói. Hắn nếu không thành thật ta một đao cắt đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Bắc Hồ quả nhiên hung ác. Tiết Phá Dạ âm thầm thở dài, mình có thể đối mặt người Bắc Hồ tính tình hung ác này cũng coi như là may mắn. Một thanh âm lạnh như băng từ trong phòng truyền đến, là bọn hắn động thủ trước. Thanh âm lạnh như băng, mang theo cảm xúc đối địch nhưng mà thanh âm lại có chút non mềm. Tiết Phá Dạ nghe vào trong tay, lập tức xác định chính là Phương Phu Nhân. Thanh âm của Phương Phu Nhân tựa như trời sinh đã mang theo lạnh lùng, khi ở Thanh Hà Phường nhìn thấy nàng, kiêu hoành ương ngạnh, hơn nữa vô cùng lạnh lùng. Lô quản gia vội vàng nói, đúng, chúng ta sau khi đi qua, dùng lời nhỏ nhẹ chiêu muốn nói chuyện, đem Lãm Nguyệt Hiên nọ mua xuống, ai biết trưởng quầy bọn họ thực không phân rõ phải trái, nói chúng ta ra giá quá ít, thể mà mắng ta khinh thị bọn họ thủ hạ của hắn, có một người Bắc Hồ dã man liền động thủ đánh người. Một lạp xích nghe vào trong tay, mặt đầy vẻ giận dữ. Tiết Phá Dạ vỗ nhẹ nhẹ kéo cánh tay hắn, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Hai người chậm rãi tới gần gian nhà, nghe thấy thanh âm Phương Phu Nhân mềm mại lạnh lùng nói. Người ra bao nhiêu bạc, là ta nói 2000 lượng sao? Lô quản gia vội nói. Đúng ta là nói 2000 lượng. Tiết Phá Dạ lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, lô quản gia đi Lãm Nguyệt Hiên ra giá 1500 lượng, hiển nhiên là tổn tâm tham ô. Tiết Phá Dạ không muốn nghe nữa, lô quản gia thêm mắm thêm muối nói ra, nói tiếp nữa đối với mình cũng không ưu việt gì, dùng sức ho khan 2 tiếng. Hắn cố ý ho khan, thanh âm rất nặng, trong phòng quả nhiên truyền đến thanh âm của Phương Phu Nhân. Ai ở bên ngoài? Tiết Phá Dạ cao giọng nói, chu cửa đòi nợ quấy rầy phu nhân. Quầy Lãm Nguyệt Hiên Tiết Phá Dạ tới thanh âm chưa dứt, lô quản gia kêu sợ hãi một tiếng, thất thanh nói. Là ngươi, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, cửa mở ra, lô quản gia lộ mặt ra, nhìn thấy hai người oán tăng vô cùng, hô lớn nói. Người mau tới, đem hai tên này trói lại cho ta. Chấm, hắn thanh âm chưa dứt, đã thấy bốn phía vốn vô cùng yên tĩnh đột nhiên chui ra không ít người, đều bước nhanh vây lại đây. Bỗng nhiên nghe được Phương Phu Nhân lạnh lùng nói. Lô Phúc bảo bọn họ đi xuống, ta bảo ngươi hạ lệnh trói người sao? Lô quản gia Lô Phúc vẻ mặt oán hận, Phương Phu Nhân đã lên tiếng, đành phải bất đắc dĩ hướng về phía mọi người phất tay, những người đó lập tức đều lui xuống, đảo mắt đã không còn tung tích. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.